Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào, Nhiễm và âm nhạc 12 giờ xin chào các bạn. Hàng triệu cái đồng hồ vừa mới bính bon 12 tiếng. Vậy là ngày mới đã đi được hơn nửa chặng đường. Thêm một ngày nữa ta được hít thở, được ngắm nhìn, được trải nghiệm cuộc sống. Và khi Nhiễm đang lải nhải những điều này, thì trước chiếc radio, ai đó đang cười ha hả. Ai đó đang nhăn mày nhíu mặt nói chuyện điện thoại. Ai đó vừa đánh một cái thở dài thường thượt. Ai đó lại đang lim dim mắt, chẳng vui cũng chẳng buồn. Mỗi chúng ta đều chọn một cách riêng để trải nghiệm cuộc sống vào thời điểm này. Cứ làm việc mà bạn đang làm, cứ vui buồn theo đúng tâm trạng. Chỉ xin bạn đừng với tay tắt radio. Hãy để những câu chuyện âm nhạc 12 giờ trưa nay góp chút cảm xúc vào ngày của bạn. Thống nhất như vậy, bạn nhé. Xuân mơn man cho ngày nắng lên, ngày có gió bên thêm, một ngày được gần bên. Một chờ một mong một khoảnh khắc, một ánh mắt trong chiều, chợt thấy một tình. Anh đi qua em một ngày thật nhiều buồn phiền âu lo, em đi qua anh một ngày hồn nhiên mất hơn tự vọng. Và cơn gió khiến ta nhận ra nhau, gió khẽ đôi vai em gầy, gió đã khiến tim em ôi thật đau này. Mình nắm lấy bàn tay, có gió hát thì thầm bên em để cho em thấy mắt anh cười. Hết những ưu phiền trong cuộc đời, em chạy thật nhanh đến bên anh. Lắng nghe gió đan vào tay anh rồi đặt vào trong trái tim này. Hứa với anh rằng em sẽ mãi ở đây. Và anh mới kể cho em biết về giấc mơ của anh đêm qua. Còn cả như một bức tranh mà hai đứa mình bên nhau chạy trên một đồng cỏ xanh. Trong tình chung nhà thờ thật an hoài. Em hãy lắng nghe những nốt nhạc của tình yêu, để con tim anh đang ấp ủ sưởi ấm đây con tim em. Và anh đang cầu mong một nụ hôn thật ngọt ngào, để rồi anh nói lên lời yêu em. Mắt anh đầy, mắt em cay, nhìn anh em không nói nên lời. Nhìn anh em không nói nên lời. Chiếc ôm mày giữa hôm nay mùa xuân có cơn gió se lạnh, mình trao cho nhau chiếc ôm bồi thật êm. Em đi bên anh một ngày thật nhiều ngọt ngào yêu thương, em đã trao anh nụ hôn đầu tiên dưới ánh mặt trời. Anh là gió giữa cuộc đời nắng cháy, gió nói anh yêu em nhiều, gió đã khiến tim em nhận ra bao điều, nó chính là tình yêu. Gió vẫn hát thì thầm bên em để cho em thấy mắt anh cười. Đôi thế những ưu phiền trong cuộc đời em chạy thật nhanh đến bên. Hôm nay ngày gió về, bạn có cảm nhận được điều đó? Từng cơn gió khe khẽ lùa vào ô cửa sổ, khe khẽ len nhẹ vào lòng người, để ta chợt thấy bình yên khó tả, mang mát những điều vô cùng bình dị và đáng yêu về cuộc sống. Nếu ở cạnh một cái cửa, hãy mở tung nó. Còn nếu ở một nơi khuất gió, hãy để âm nhạc 12 giờ mang những điều đáng yêu này đến với bạn. Những cảm xúc của một ngày gió về. Một ngày mùa xuân gió bay tung trời, đến bên nhau trong tiếng yêu đầu. Một ngày tình yêu mình ở bên nhau. I love you. Bên anh thật chặt trong tay. Okay. Xin anh đừng vội theo gió bay. Chờ anh. Có gió hát thì thầm bên em để cho em thấy mắt anh cười. Đó thêm những ưu phiền trong cuộc đời, em chạy thật nhanh đến bên anh. Lắng nghe gió đan vào tay anh rồi đặt vào trong trái tim này. Hứa với anh rằng em sẽ mãi ở đây. Hãy bắt đầu câu chuyện âm nhạc 12 giờ trưa nay với lá thư của bạn Thu Cúc 95. Một lá thư dường như viết riêng cho những ngày này, ngày gió về. Hôm nay, nhiều người thức dậy với cảm giác sảng khoái. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người mở to mắt, đón nhận vẻ đẹp xung quanh mình. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người chọn lựa để lại bóng ma quá khứ sau lưng và nắm bắt sức mạnh không đo được của hiện tại. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người phá vỡ hàng rào của quá khứ bằng cách nhìn vào hạnh phúc của thực tại. Sao không là bạn? Hôm nay, đối với nhiều người, gánh nặng của nghi ngờ và bất an bản thân sẽ được nhấc đi bởi sự an bình và niềm tin. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người chọn lựa sống theo cách mà họ sẽ là một mẫu hình tích cực cho con trẻ của họ. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người tìm thấy sự đa dạng chính trong sự đơn giản. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người đối đầu với những lựa chọn khó khăn mang tính đạo đức và họ chọn làm những điều đúng thay vì những điều có lợi. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người hành động để tạo ra sự khác biệt. Sao không là bạn? Hôm nay, nhiều người cam kết trở thành người mẹ, người cha, người con trai, con gái, học sinh, giáo viên, công nhân, ông chủ, anh, chị tốt hơn. Sao không là bạn? Hôm nay là một ngày mới, nhiều người nắm bắt ngày hôm nay, nhiều người sống với hôm nay bằng tất cả tấm lòng. Sao không là bạn? Thu Cúc 95a@yahoo.com.vn. Sao không là bạn? Sao không là bạn? Bạn có trả lời được những câu hỏi vừa rồi chứ? Nhiễm hỏi kẻ thêm một câu nữa nhé. Lúc này đây, nhiều người sẽ thở một cái khì, vặn lớn volume cây radio một chút để cùng âm nhạc 12 giờ có một buổi trưa thoải mái. Sao không là bạn? If I Ngày gió về, lòng rộn ràng bay lên cùng cơn gió. Ta tập cho mình cảm nhận từng khoảnh khắc qua đi, nhẹ nhàng và trầm tư như một thính giả nghe bản nhạc của cuộc đời. Ừ, y như là bạn thính giả sau đây. Ngày bắt đầu với tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho một người bạn, người vô cùng đặc biệt đối với mình. 22 tuổi, chúc bạn thân yêu của tôi luôn tràn đầy năng lượng để thực hiện những ước mơ. Bạn đã mỉm cười, đã không còn căng thẳng. Mừng cho bạn mà cũng mừng cho mình. Thấy nhẹ nhõm khi bạn đã cười tươi trở lại. Thương bạn vô cùng. Ngày gợi cho mình nhiều cảm hứng để xem phim. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. 1 giờ sáng mở máy tính, ngồi coi và thấy hứng thú lạ thường. Không buồn ngủ, không thấy mệt, chỉ có cái cảm giác muốn được sống với cuộc sống của một nhân vật nào đó trên phim ảnh. Thèm cái cảm giác vui vẻ hưng phấn khi nhân vật đó hạnh phúc, và buồn thiệt buồn, thậm chí là rơi nước mắt khi thấy họ khổ đau. Ngày cười giòn tan với khá nhiều câu chuyện hài hước từ phòng trọ đáng yêu. Đúng là các em xinh tươi nhà mình không có chuyện gì là không làm được. Cũng may là mấy anh cũng thuộc dạng đẳng cấp trở lên, nên những câu chuyện đạt tầm quậy, quái, quẩn. Bất giác trong ngày, nghĩ đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta sẽ tốt nghiệp, không còn là sinh viên nữa, phải bươn chải với cuộc sống bên ngoài. Đôi khi cũng lo lắng, không biết nụ cười có còn giòn tan. Ngày bình yên ở cơ quan vắng người và tĩnh lặng, thấy nhẹ nhàng khi ngồi lướt Face, dõi theo tình hình của vài đứa bạn cũ, nghe những bài hát mình yêu thích, gọi điện thoại về nhà với tía má và đón nhận những lời hỏi thăm thấy ấm lòng. Thích nhất vẫn nghe cái giọng chưa tròn vành rõ chữ, vẫn còn lóng nga lóng ngóng của con em. Ngày thú vị bởi câu chuyện từ một chiếc chìa khóa. Nhận ra ở cuộc sống này sự tươi mới và đôi khi cũng cần lắm những nụ cười, những câu nói và cả sự quan tâm. Chiều tan sở, xách xe chạy lang thang ngang qua một nhà hàng tiệc cưới, thấy người ta súng xính áo đẹp mà vui vui. Bỗng thèm mua một cuốn sách để lấy lại cảm xúc vì tâm hồn mình thời gian qua đã quá khô khan. Tiện đường tạt vào nhà sách và đem về quyển Xúc Sắc Tình Yêu. Hy vọng những ngày tới sẽ đọc và cảm. Chạy xe mà cứ nhủ thầm, người ta đang rên lên rên xuống, xăng tăng giá, hạn chế đi lại khi không cần thiết. Còn mình thì lấy xe đi lang thang, nhìn người qua lại, thậm chí còn đi thật chậm để có thể miên man. Ngày hôm nay cho mình cảm giác thêm yêu thương cuộc sống mình đang có, thấy quý hơn những người anh, người chị, những người bạn đã đi qua trong cuộc sống của mình. Gió con đường ấy và nắng trên hàng cây, nhớ sao lại nhớ, sao hình bóng vẫn còn đây, những nơi hò hẹn, những gương mặt quen, và ta nhớ là nhớ vui buồn phố xưa mộng mơ. Còn lại nơi ấy mắt biếc, còn lại nơi ấy liên tiếc, còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau. Còn lại nơi tại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau, tan vào nhau tan còn vào lại nhau. Nơi ấy dù về đâu nay còn lại nơi đâu. Ấy giá rét còn lại nơi ấy nơi phố quen ta gặp nhau con phố quen ta gặp nhau nơi ấy ta gặp nhau. Sài Gòn bâng quơ đôi dòng cho một ngày gió. Ngày gió về xua đi những rã rời của một mùa khô cằn nóng bức, lòng ta lại dịu dàng yêu thương. Chợt nhận ra yêu thương và hy vọng chính là những cơn gió mát trong cuộc đời ta. Xin chào anh Nhiếm, em tên là Hà Phương, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống đối với em hoàn toàn không công bằng, nhưng bù lại nó đã mang đến cho em những điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất. Dù cho nó có khó khăn, đầy những bộn bề lo toan, bon chen, nịnh bợ, gian dối, thì em vẫn thấy mình là một người may mắn vì những người mà em quen biết và yêu thương, từ cha mẹ, người thân, bạn bè cho đến những người bạn, người anh, người chị mới quen, là những người có đạo đức, học vấn và quan trọng hơn là họ biết quan tâm, chia sẻ. Thật sự em không biết nói như thế nào để cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho em những thiên thần hộ mệnh ấy, là những vì sao sáng trong trái tim em. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng anh Nhí mà. Người ta hay nói những điều tốt đẹp ở bên ta mà nếu nói ra thì nó sẽ bay xa mất. Nhưng đối với em thì em không sợ. Bằng chứng là giờ đây em đang kể ra cho anh Nhiếm nghe nè. Bởi em muốn nhờ chương trình âm nhạc 12 giờ gửi giúp em bài hát Let's Talk About Love của Celine Dion đến những thiên thần xung quanh em với lời nhắn: mọi người ơi, hãy tin tưởng ở con chạch khô này nhé. Con sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng. Con chạch khô yêu mọi người nhiều lắm. À, cũng nhờ anh Nhiếm gửi đến Thùy Dương, cô bạn thân của em, lời nhắn: Dương nè, tớ tin là Dương sẽ làm tốt cái nghề mà bạn đã chọn. Hãy cố gắng học hành ở trường học và trường đời nhé. Tớ mong Dương đừng bận tâm đến mấy chuyện tình cảm vu vơ, mà hãy cố gắng sống hết mình cho hiện tại và tương lai. Chỉ có vậy thôi, em xin dừng ở đây. Em chúc anh Nhiếm một ngày thật ý nghĩa. Chào anh. Mặt trời bé xinh 30@yahoo.com. Places that I've been, every smile's a new horizon on a land I've never seen. There are people around the world, different faces, different names, but there's one true emotion that reminds me we're the same. Let's talk about love. From the laughter of a child to the tears of a grown man, there's a thread that runs right through us and helps us understand. As subtle as a breeze that finds a flicker to a flame, from the very first sweet melody to the very last refrain. Let's talk about love. Let's talk about us. Let's talk about life. Let's talk about trust. Let's talk about love. Oh. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Ngày gió về, chút gió ấm phả vào lòng, ta thổi tiếp cho những người thương yêu, những kỷ niệm thương yêu. Chào anh Nhím, em là Nguyễn Hữu Thế, sinh viên năm 2 trường Đại học Kiến trúc thành phố. Đã lâu rồi không viết mail gửi cho chương trình, chỉ ngồi nghe tâm sự của mọi người. Thấy nhớ chương trình lắm, nên hôm nay tham gia vào chương trình. Hy vọng anh Nhím dễ thương có thể phát giúp em một bài hát gửi đến những thành viên của đội công tác xã hội trường Đại học Kiến trúc thành phố. Mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ với món quà này. Hy vọng FM 91MHz sẽ trở thành một người bạn thân thiết cho tất cả sinh viên kiến trúc. Quà tặng cũng là lời cảm ơn dành cho cả đội. Cảm ơn những gì mà đội công tác xã hội đã mang đến cho Thế nói riêng và các sinh viên nói chung. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi cùng đội san sẻ những niềm vui, tình yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh. Được cùng đội mình đi đến những mái ấm, các trại khuyết tật, các nhà dưỡng lão để giao lưu, vui đùa cùng các em nhỏ, các cụ già. Một tuần học vất vả sẽ được tan biến khi những thành viên trong đội cùng nhau thực hiện những kế hoạch cho ngày Chủ nhật yêu thương. Đội công tác xã hội sẽ mãi là ngôi nhà mà bất kỳ những ai cũng có thể tham gia, có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người, để thấy rằng chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều những hoàn cảnh khác. Đồng gửi tặng đến tập thể KD09, món quà Tân Bí Thúi, gửi đến những thành viên trong lớp nè. Mới nhận chức nhưng được mọi người quan tâm và ủng hộ đã giúp cho Thế hoàn thành công việc tốt hơn. Mình biết thành viên trong lớp rất đa tài nhưng chưa bộc lộ, hãy cố gắng phát huy đi. Tin chắc những gì bạn mang đến có thể đưa phong trào lớp đi lên. Hãy để KD09 chúng ta được biết đến với những thành tích tích cực không chỉ trong khoa mà cả trường nha. Mọi người đang vất vả với những đồ án bài tập lớn, hãy cùng thưởng thức quà tặng này để lấy lại tinh thần, tỉnh ngủ, tiếp tục chiến đấu nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ và mơ về bí thúi này thì càng tốt. Em xin cảm ơn chương trình. Chúc anh Nhím và ekip có một buổi trưa nghe nhạc vui vẻ. Hi hi, truy tìm cổ vật gạch dưới 07@yahoo.com. Everything was like perfect from head to toe, but you get up in my eyes. I feel my heart get coming alive. But I'm a big girl, I'm still afraid of the dark. But now I know the nights will never be alone. You changed my life. I feel my heart get coming alive. I'm ready, I'm ready, I'm ready, yeah. Are you ready? Ready, yeah. Let's get ready, get ready, get ready, oh yeah. Can you feel the beat coming alive? I'm gonna dance through the night. Come on everybody, feel the light. No time to waste, the world is yours. Can you feel the love, my boys and girls? We're gonna dance right through the night. Wake up everybody. Bitcoin. Xin chào quán cà phê âm nhạc 12 giờ, chào anh Nhím dễ thương và chào tất cả các vị khách thân yêu của quán. Em là một vị khách nghiện quán cà phê âm nhạc 12 giờ. Em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nổi tiếng với món bánh canh và bánh tráng phơi sương. Chắc các bạn biết đó là đâu rồi đúng không? Chính là quê hương Trảng Bàng, Tây Ninh. Nơi đó đã cho em rất nhiều những ký ức đẹp. Em được nghe câu nói này từ một người nào đó. Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho ta thêm ngày nữa để yêu thương. Mỗi con người sinh ra là một đóa hoa giúp cho vườn hoa cuộc sống thêm phong phú, đầy màu sắc lẫn mùi hương. Là một bản tình ca làm cho khu vườn âm nhạc cuộc sống thêm sinh động với những nốt thăng trầm bay bổng. Và chúng ta sinh ra là để làm cho ba mẹ thêm gắn bó. Ba mẹ rất cần chúng ta và chúng ta cũng rất cần ba mẹ. Hãy sống, hãy yêu thương và chia sẻ bớt những gánh nặng cho đấng sinh thành, những người đã mang nặng đẻ đau, dày công dạy dỗ và truyền cho chúng ta từng hơi thở, giúp ta có thêm sức mạnh, vững bước trên con đường đi đến tương lai. Sự hy sinh đó không gì sánh được. Qua những lời ngọt ngào của anh Nhím từ quán cà phê âm nhạc 12 giờ, em xin nhờ quán phát tặng em một ca khúc gửi đến ba mẹ của em, những người mà em rất kính yêu. Chúc ba mẹ sức khỏe, hạnh phúc, sống lâu bên các con. Và chúc cho tất cả những người ba, người mẹ trên quả đất này luôn cảm thấy hạnh phúc bởi những đứa con thân yêu của mình. Phương Hà 2702@gmail.com. Khi xưa tôi vẫn ước mơ ngày mai sẽ bay xa vời. Bao năm tôi sống với những niềm tin, giấc mơ tuyệt vời. Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi, và cũng nhiều khi nhận ra ước mơ không thành, những thiên thần để quên tôi. Oh, oh, oh, oh. Tìm lại đôi cánh mỗi giờ ra buốt, tôi sẽ bay lên bên trời, chạm vào ngôi sao một điều ước mơ. Tôi đang bay về, yeah, yeah. Ước mơ thiên thần bỗng nhiên rất gần, niềm tin đang cháy lên, cất cánh bay lên đến nơi chân trời. Những thiên thần trong tim sẽ mãi cho tôi niềm tin. Ngôi sao một điều ước mơ. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz. Tôi là Nhiếm và chúng ta đang cùng nhau chia sẻ những cảm xúc trong một ngày gió về. Mỗi câu chuyện trên sóng radio trưa nay là một cơn gió nhẹ cho mùa mới. Chào anh Nhiếm, đây là lần đầu tiên em tham gia vào chương trình. Cứ đúng 12 giờ trưa là em lại cắm tay phone vào và lắng nghe từng giai điệu của âm nhạc, hòa mình vào đó để nhìn lại bản thân. Mỗi câu chuyện đều có một chút gì đó cuộc sống của em. Em là người rất nhiều biệt danh, nhưng em thích cái tên Mèo nhất bởi vì có một người đặc biệt gọi em như thế. Và em thì gọi người đó là Chuột. Mà lúc gọi nhau như vậy, tụi em cũng không ngờ là tụi em lại có nhiều chỗ lệch như hai cái biệt danh đến thế. Hôm nay em muốn nhờ anh Nhiếm thay em tặng bài hát Một Ngày Mới cho Chuột. Những giai điệu vui tươi cùng những lời ca giản dị về một ngày mới trong cuộc sống có lẽ sẽ giúp Chuột và tất cả các bạn đang nghe chương trình thêm năng lượng để hoàn thành tốt những công việc của mình, cũng như sẽ thêm yêu đời, thêm yêu cuộc sống để mạnh mẽ vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn. Em cảm ơn anh Nhiếm nhiều nhiều nhé. Cô bé gạch dưới cú mèo @yahoo.com. Một ngày vui tươi ngập tràn tiếng ca, một ngày bình minh tràn hoa khắp thế gian, một ngày với tóc rối bời, một ngày riêng của tôi. Oh, oh, oh. Nằm vườn vai nghe đài FM, nhịp nhịp đôi chân theo điệu nhạc rất quen, và bờ môi khẽ hát vang lên câu ca, một ngày thật đáng yêu. Cha, nhẹ bước xuống đường ngày nắng thất thường, nhưng ta vẫn luôn luôn thật tươi mát. Gặp ánh mắt nhìn nụ cười ấy rất hiền, con tim bỗng dưng bỗng ngập tràn sao xuyên. Thật sáng quá yêu đời khi bình minh sáng tươi, cảm giác rất tuyệt vời theo bạn đi khắp nơi, một ngày không lo lắng. Nhẹ bước xuống đường ngày nắng thất thường, nhưng ta vẫn luôn luôn thật tươi mát. Gặp ánh mắt nhìn nụ cười ấy rất hiền, con tim bỗng dưng bỗng ngập tràn sao xuyên. Thật sáng quá yêu đời khi bình minh sáng tươi, cảm giác rất tuyệt vời theo bạn đi khắp nơi, một ngày không lo lắng. Thật tự tin trong nắng để nghe những tiếng cười luôn ngập tràn mỗi ngày, mà nơi hãy vui lên khi bạn luôn có tôi, nào cùng nhau ta hát hòa nhịp trong tiếng sáo. Cảm giác rất tuyệt vời theo bạn đi khắp nơi, một ngày không lo lắng, thật tự tin trong nắng. Hey! Để nghe những tiếng cười luôn ngập tràn mỗi ngày, Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Đừng khó chịu. Đừng khó chịu vì bạn được sinh ra trong một cuộc đời với xuất phát điểm khiêm tốn hơn so với người khác. Vì biết đâu, sau này khi đứng trên đỉnh thành công của sự nghiệp, bạn sẽ thấy quý biết bao những ngày tháng gian nan, thấm đượm mồ hôi và nước mắt. Đừng khó chịu khi sáng mai thức dậy đi học, chiếc xe cổ lỗ xỉ đạp hoài không nổ, lê từng bước nặng nhọc ra trạm xe buýt với cái khuôn mặt ngái ngủ. Biết đâu, khi đang gật gù ngồi đợi tuyến kế tiếp, một cô bé cũng đang mắt nhắm mắt mở bước đến ngồi cạnh bạn. Bạn sẽ chẳng thể nào ngăn được con tim bạn, tự nhiên nó lại đập, lúc nhanh, lúc chậm. Đừng khó chịu trong một buổi trưa hè oi ả, đột nhiên cúp điện, nóng quá ngủ không được, với tay lấy điện thoại bật radio, tự nhiên có cái giọng trầm trầm, lại hơi hơi nghẹt mũi, đang thao thao kể về câu chuyện tình cây, lá và gió. Biết đâu bạn sẽ ngồi bật dậy, vặn to volume và cảm thấy như hàng ti tỉ ti máu trong ngực mình đang trộn rộn cả lên, ù cả hai tai, vì rõ ràng là cái anh chàng kính cận nghẹt mũi kia đang kể về một câu chuyện giống y chang cái hồi ức xa xôi nào đó mà mình đang cố gắng chôn kín từ rất rất lâu. Đừng khó chịu khi trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên của bạn với người ấy. Biết đâu cái lạnh giá của cơn mưa sẽ làm cho những bàn tay ấm áp sớm tìm được nhau hơn. Và sau này khi hai người đã xài chung một hộp kem đánh răng, nấu ăn chung bằng một cái bếp, sẽ lại âu yếm nắm tay nhau tủm tỉm cười khi những hạt mưa tí tách rơi ngoài hiên. Đừng khó chịu khi người ấy nói với bạn, mình chia tay anh nhé, hãy quên em đi, như em chưa từng bước vào cuộc đời của anh. Nói vậy thôi chứ sao tránh khỏi sự khó chịu đúng không? Vậy thì cố gắng đừng khó chịu quá lâu. Nếu đối phương đã thực sự muốn như vậy thì mình phải chấp nhận buông tay. Vì biết đâu có ai đó đang lắng nghe những dòng tâm sự lê thê này trên radio, cũng đồng cảm với tôi và cũng đang chờ. Chờ cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta một cái biết đâu. Một cái biết đâu nào đó có hậu thiệt ngọt ngào. DK Khang 1987 @yahoo.com. Hey man, what are you doing? I'm doing nothing. Just having fun. Trying this song. Nhiều lần nhận ra trong tôi chợt yêu thương, sao cuộc sống gian đơn thôi, mộc mạc bình dân chân phương từ trong từng điều nhỏ nhói nhất trên đời, giấu diếm làm chi, quan tâm làm chi bao nhiêu cảm xúc kia, cứ sống thật đi, nên tôi cười khi tôi vui, tôi khóc khi tôi buồn, cứ mãi cuốn theo cuộc sống ngày nay, đã có những khi nào đâu để ý những thứ gian đơn. Cuối cùng ta lại là mình vui, đi rất bé nhỏ vài tiếng chim, trời nắng lên mùi bao mời, cà phê sáng là áo thun là quần jean, đường phố quen ngồi quán cao, những tiếng reo còn rất khuya, tiếng trôi khô bụi mưa nắng với biết bao điều giản đơn, chỉ tôi thôi rất đơn giản. Dù là thành công hay thất bại, nhưng không nên tự đánh mất chính mình. Dù mình là ai, nhưng tôi là tôi, cũng bình thường như biết bao người. Hối hả làm chi, bon chen làm chi, đôi khi dừng bước đi, sẽ thấy người ta xung quanh dù cho ra sao, ai cũng như ai thôi. Cứ mãi cuốn theo cuộc sống ngày nay, đã có những khi nào đâu để ý những thứ gian đơn, đến cuối cùng ta lại là mình. giấc bé nhỏ bay tiếng chim trời nắng lên mùi bão mời cà phê sáng là áo thun là quần jean mà chịu mày dù mày là ai nhưng tôi cũng biết thêm nhiều về bao người hóa hai làm chưa còn chưa làm chưa đôi khi dừng bước đi sẽ thành người ta xung quanh mình cho là sao ai cũng biết ai thôi thử một lần thôi sống giản dị bao dung chân thật sẽ thấy vui hơn bằng lòng và nâng niu trân trọng cho những gì mình đang có trong đời tính toán làm chi sẽ xua làm chi hơn thua hình thức kia có khó gì đâu cho câu cảm ơn hay câu xin lỗi trên môi mình cứ bay cuốn theo có những khi nào đâu để ý những thứ giản đơn nhưng cuối cùng ta lại là mình vui vì giấc bé nhỏ vài tiếng chim trời nắng lên mùi bão mời cà phê sáng là áo thun là quần jean đường phố quen ngồi quán có những tiếng reo còn giấc khuya tiếng trôi khô bụi mưa nắng với biết bao điều giản đơn chỉ tôi thôi rất đơn giản và lo và nâng lên chân chân cho những gì mình đang có trong đời tính toán làm chi sẽ xua làm chi hơn thua hình thức kia không có gì đâu chỉ có cả bài này ca xin lỗi trên mọi người. Đã bao lâu rồi tao quên thói quen mỗi sáng mở tung cửa sổ để chờ mùa gió mới, đơn giản vì ta có gió quạt máy, gió máy điều hòa thổi quanh năm, cũng như là việc ta lãng quên cách tận hưởng hạnh phúc từ những điều giản đơn của cuộc sống. Đọc trọn một cuốn truyện, nấu ăn cùng gia đình, chạy nhảy nói cười như những đứa trẻ cùng bạn bè, hay đơn giản là ngủ nướng vào ngày cuối tuần. Nếu bạn đang nghĩ đến những điều này, hãy làm ngay bạn nhé. Cuộc đời không quá dài như ta vẫn thường nghĩ. Ngày gió về, món quà không của riêng ai, và hạnh phúc từ những điều giản đơn cũng thế. Ai trong chúng ta cũng có thể có. Đừng khó chịu với cuộc sống, đừng khó chịu với chính mình, đừng khó chịu với những điều không đem lại cho ta sự thoải mái và hạnh phúc. Hãy cùng mỉm cười lên một cái đi nào, để thấy mọi điều vẫn luôn luôn rất tuyệt vời. Mùa xuân tươi sáng nắng lên và lãng qua giấc mơ, là tình mình đã mang đến một ngày đẹp tươi đang đón chờ. Cất bước xuống phố thấy em lòng rất vui nay, nụ cười em mang đến hạnh phúc cho riêng tôi và tôi yêu con phố tôi thường ca có tiếng chim kêu và giá lá hoa tôi yêu tiếng nói vang mọi nơi tiếng chân người dồn vui dù ngày đầy nắng dù ngày đầy gió hay bao nhiêu ưu phiền trên đôi mắt tim tôi vẫn sáng lên vì cuộc sống quanh đây biết bao tuyệt vời dù rừng thật đông dù ngày chờ trông trong tôi vẫn còn đầy sức sống nên tôi luôn muốn hát lên vì cuộc sống quanh đây biết bao tuyệt vời. Ngày gió về, có thể bạn đang nghe chương trình này trong một buổi trưa oi nồng không một chút gió. Thế thì hy vọng những câu chuyện âm nhạc 12 giờ trưa nay đã gợi ý cho bạn cách mang gió về cho ngày của chính mình. Những ngày ta sống sẽ là những ngày gió dịu dàng. Quyết định đó nằm trong tay ta. Hãy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của bạn qua hộp thư âm nhạc 12h@gmail.com bạn nhé. À, hoặc là chia sẻ ngay trên trang Facebook www.facebook.com/bass/âm nhạc 12h FM 91 MHz. Còn bây giờ, Nhiễm và âm nhạc 12 giờ xin nói lời chào tạm biệt. Một buổi chiều thoải mái bạn nha. Xin chào. Dù ngày đầy nắng, dù ngày đầy gió, hay bao nhiêu ưu phiền trên đôi mắt, tim tôi vẫn sáng lên vì cuộc sống quanh đây biết bao tuyệt vời. Dù đường thật đông, dù ngày chờ trông, nhưng chúng tôi vẫn còn đầy sức sống. Đêm tôi luôn muốn hát lên vì cuộc sống.